Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, chương 942 năng lượng máy móc sinh mệnh, chương 942 thợ săn hiệp hội nhiệm vụ khu. Còn không đợi Nguyên Tiêu đi vào đi đã vây lại đây không ít người, một chương chương tấm các. Nước chảy giống nhau đưa tới, Nguyên Tiêu mờ mịt tiếp nhận tới. Cúi đầu vừa thấy tấm các thượng toàn bộ đều là từng người bộ phận thân phận tin tức. Bao gồm nhà thám hiểm huy chương cấp bậc, từng người tương đối am hiểu phương diện cùng thực lực cấp bậc. Cùng với cuối cùng mạo hiểm quá trình lợi nhuận phân phối tỷ lệ, này đó cùng loại danh thiếp đồ vật. Này thượng thần linh cơ bản đều là lục tinh nhà thám hiểm mơ siêu trong đó chỉ có tốc độ khảo hạch đủ. Tư cách, cơ bản đều là yêu cầu phân phối tổng tiền lời chung hai thành. Hơn nữa không phải một người phân hai thành, tỉ như một cái tiểu đội có 5 cái am hiểu tốc độ nhà thám hiểm. Bọn họ 5 cái liền phân tổng ngạch chung hai thành, nếu là tốc độ cùng nhãn lực đều khảo hạch thông. Qua tinh anh nhà thám hiểm, còn lại là thống nhất phân phối tổng ngạch tam thành, thông thường chỉ có hạng nhất khảo hạch thông. Qua sẽ không tuyển nhận vượt qua 5 người, đến nỗi tam hạng khảo hạch toàn bộ thông qua. Còn lại là một cái đều không có, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra. Những người này vây đi lên đệ danh thiếp chính là bởi vì trên người hắn huy chương là thủ lĩnh huy. Chương, cuối cùng 5 thành, hẳn là chính là thủ lĩnh huy chương người nắm giữ, cẩn thận ngẫm lại. Loại tình huống này cũng không ngoài ý muốn, đều là bạc trắng lục giai. Từng người sức chiến đấu tương đối tới nói đều không tính yếu đi, như vậy thăm dò thiên giới phế tích. Vũ lực liền không phải mấu chốt nhất, bởi vì nơi này tùy thời đều có thể gặp được vũ lực vô pháp giải quyết sự tình. Lúc này tốc độ mau liền có thể thoát khỏi nguy hiểm. Vô luận là dò đường vẫn là cái gì đều là cần thiết nắm giữ năng lực nếu ở tốc độ cơ sở thượng ánh. Mắt hào, là có thể phát hiện thiên giới phế tích chung bảo vật loại này tinh anh nhà thám hiểm. Theo lý thường hẳn là có thể đa phần một chút nhưng là thiên giới phế tích chân quý nhất vẫn là những cái đó di tích. Chỉ có thủ lĩnh nhà thám hiểm mới biết được như thế nào ứng đối này đó di tích. Đây là thiên giới phế tích thám hiểm quá trình quan trọng nhất năng lực. Chỉ sợ một đám đều là làm đội trưởng. Phân đến một nửa tiền lời hợp tình hợp lý, mãi cho đến đi vào nhiệm vụ khu bên trong. Nguyên Tiêu đã nhận được mấy vạn chương lục tinh danh thiếp, chỉ có số rất ít 5 sao nhà thám hiểm. Sẽ đưa lên danh thiếp, nhưng là những người này đều không ngoại lệ đều có đặc thù năng lực. Đến nỗi thất tinh lại một chương đều không có. Hiển nhiên bạc trắng thất giai nhà thám hiểm đã chướng mắt bạc trắng lục giai trình tự nhiệm vụ khu. Chờ thần linh tuy rằng nhiều, nhưng là bên trong không gian lớn hơn nữa, đi vào cuối. Nơi này là một đám cửa phòng, căn cứ trên cửa minh khắc văn tự giải thích. Ở bên trong này lĩnh nhiệm vụ đều là trực tiếp thông qua tối cao đầu não. Dù cho là hoàng kim nếu không phải mọi người đồng thời xác nhận quyền hạn, đều không thể từ nơi này được đến bất luận cái gì tư liệu, lĩnh nhiệm vụ. Thậm chí là cuối cùng giao tiếp đều là giao cho máy móc trí năng phụ trách các ngươi chờ một chút. Phân phó Mikasa cùng Đồng Hương chờ một chút, Nguyên Tiêu lập tức đẩy ra một phiến bên trong không ai môn. Cửa phòng đóng cửa bên trong sáng lên, xoát, trống rỗng trong phòng đối diện vách tường sáng lên, cả người chiến y anh tư táp sảng thiếu nữ. Từ vách tường trung năng lượng cụ hiện hóa đi ra, năng lượng máy móc văn minh sản vật Nguyên Tiêu. Đồng tử co rụt lại, đây là đương kim khoa học kỹ thuật văn minh đều không thể nắm giữ năng lượng máy móc khoa học kỹ. Thuật ngài hào, ta là ngài nhân viên tiếp tân ai 1161 hào. Thiếu nữ kính cẩn mà khom lưng nói, bởi vì ngài là tới lĩnh cái thứ nhất nhiệm vụ. Hay không yêu cầu ta hướng ngài giải thích toàn bộ thiên giới phế tích nhiệm vụ hệ thống cụ thể. Tình huống, vẫn là trực tiếp bắt đầu lĩnh giao tiếp nhiệm vụ, giới thiệu một chút đi. Bất quá ngươi có thể hay không đổi một cái tên, đánh số xưng hô lên rất kỳ quái, Nguyên Tiêu dựa vào trên tường thuận miệng nói, nếu ngài nguyện ý. Dùng thiên giới công huân mua ta. có thể cho ta đổi tên, nhân viên tiếp tân ai 1161 hào thiếu nữ ánh mắt sáng lên thật cẩn thận. Nói, nhiều ít, Nguyên Tiêu thuận miệng hỏi, 10 vạn điểm mơ siêu, nhân viên tiếp tân ai 1161 hào thiếu nữ mặt đỏ. Lên nói, bất quá nếu ngài mua ta lâu dài xem ra sẽ không có hại. Chúng ta ở thiên giới thành thuộc về không cho phép bị phá hư bảo hộ giai tầng. Ta có thể giúp ngài hoàn thành nhận giao tiếp nhiệm vụ. Cùng với kinh doanh mua bán từ sở hữu việc vặt 10 vạn. Ta ra, Nguyên Tiêu nghĩ ném ra huy chương, 10 vạn tuy rằng không ít. Nhưng là có thể đổi lấy một cái đỡ tốn công sức cũng coi như đáng giá. Huống chi hắn bản thân tinh thông luyện kim thuật cùng con rối luyện kim. Đối với năng lượng máy móc văn minh sản vật cũng thực cảm thấy hứng thú. Dù sao hắn thiên giới công huân tới dễ dàng cũng không đau lòng, a. Tốt, nhân viên tiếp tân ai 1161 hào thiếu nữ hưng phấn tiếp nhận nhà thám hiểm huy chương, nàng vốn dĩ. Chỉ là ôm một đường hy vọng, không nghĩ tới trước mắt cái này chức nghiệp thợ săn thế nhưng có thể lấy ra như vậy một tuyệt bút. Thiên giới công huân hoa rớt, nhân viên tiếp tân ai 1161 hào thiếu nữ sau lưng quầng sáng bay ra một cái tinh thể. Thiếu nữ thật cẩn thận tiếp được tiến lên vài bước liên quan nhà thám hiểm huy chương đưa cho Nguyên Tiêu, theo sau bắt đầu giải thích tinh thể dùng ra toàn bộ tinh thể. Là năng lượng máy móc sinh mệnh khống chế trung tâm siêu trung tâm bất diệt. Cụ hiện hóa năng lượng thân thể dù cho hủy diệt cũng chỉ là mất đi một đoạn số liệu. Nếu không nghĩ số liệu mất đi liền phải gần gũi thời khắc chứa đựng đổi mới số liệu. Kể từ đó trung tâm bất diệt tương đương có bất tử chi thân, đừng nhìn là khoa học kỹ thuật sản vật. Nhân viên tiếp tân ai 1161 hào lại là đứng đắn bạc trắng nhất giai cấp bậc sinh mệnh, chỉ cần chữ. Xứng cũng đủ năng lượng. Tương đương có một cái có thể vô hạn mạo hiểm chịu chết dò đường con rối. Chỉ có thủ lĩnh cấp nhà thám hiểm mới có tư cách dùng 10 vạn thiên giới công huân hạn mua một cái. Này tuyệt đối là vũ trụ gian đứng đầu nhân tạo máy móc sinh mệnh chi nhất chủ nhân. Thỉnh ban danh, nhân viên tiếp tân ai 1161 hào thiếu nữ hưng phấn nói. Nguyên Linh, Nguyên Tiêu thuận miệng nói, Nguyên Linh bái kiến chủ nhân, Nguyên Linh doanh doanh. Nhất bái, theo tay vung lên trên tường quầng sáng bắt đầu biến hóa hình chiếu, một chương bảng biểu. Hình chiếu ở Nguyên Tiêu trước mặt chủ nhân. Đây là xin mạo hiểm tiểu đội bảng biểu, Nguyên Linh giải thích nói. Mạo hiểm tiểu đội xin có 3 loại cấp bậc, đệ nhất loại 5 người, đệ nhị loại 10 người, cuối cùng một loại 100 người, đệ nhất loại không cần tiền ký quỹ, đệ nhị loại 10 vạn thiên giới công huân tiền ký quỹ. Cuối cùng một loại 100 vạn thiên giới công huân tiền ký quỹ, có cái gì khác nhau? Nguyên Tiêu nhíu mày nói, không có, Nguyên Linh áy náy lắc đầu nói. Này kỳ thật chỉ là thực lực một loại bày ra, rốt cuộc thủ lĩnh cấp nhà thám hiểm có thể tổ kiến mạo hiểm tiểu đội. Mặt khác thần linh lại cũng phải nhìn xem tiểu đội có phải hay không đáng giá gia nhập tới nơi này. Mạo hiểm, đều là thần linh thần chi hóa thân chết một lần tổn thất thảm trọng, nếu là bởi vì đội trưởng chỉ huy vấn đề làm cho tổn thất, này đó tiền ký quỹ chính là dùng để bồi thường đội viên tổn thất ta kiến nghị chủ nhân lựa chọn đệ. Nhị cấp bậc, như vậy có thể tuyển nhận đến càng tốt đội viên, liền nghe ngươi. Thành lập 10 người tiểu đội, Nguyên Tiêu tán đồng nói. Thần niệm đụng vào bắt đầu điền bảng biểu, cái gọi là điền. Trên thực tế chính là nói minh chính mình am hiểu, cứ như vậy nhà thám hiểm đối với muốn gia nhập mạo hiểm tiểu đội cũng có một cái cơ bản hiểu biết. Đồng thời sẽ được đến một cái phi thường cao đẳng thiên giới khế ước quyển trục thần linh nhà thám. Hiểm, bản chất đều là ở vì thiên giới làm công chữa trị thiên giới tổn hại, dưới loại tình huống này. Thiên giới ý chí không cho phép ngươi lừa ta gạt giết hại lẫn nhau. Bất đồng nhà thám hiểm tiểu đội có thể xung đột, nhưng là từng người tiểu đội bên trong cần thiết ổn định. Nếu không toàn bộ thiên giới phế tích rửa sạch quá trình nhất định hỗn loạn vô cùng không có trật tự. Chưa xong còn tiếp, hết chương.